Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, cam đá, Lâm Kiều không trả lời anh. Cô chỉ đẩy người đàn ông ở trên người mình ra. Sau đó tách mở hai chân ngồi trên đùi người đàn ông. Từng tế bào trong cơ thể cô đều trở nên đặc biệt mẫn cảm khi đứng trước người đàn ông này. Bắt lấy hai bàn tay của người đàn ông ấn lên ngực mình nhẹ nhàng xoa bóp. Bộ ngực sữa lớn mềm mại trắng nõn. Không cần phí sức lực gì đã có thể xoa bóp thành đủ mọi hình dạng. Một bàn tay của người đàn ông không thể nắm giữ hết. Phần thịt non lọt ra từ kẽ ngón tay. Bầu ngực nặng trịch mềm mại được bàn tay người đàn ông đùa giỡn ra muôn hình vạn trạng. Nhào nặn không bao lâu thì mật huy. Tê của Lâm Kiều đã ẩm ướt, cô ngừng lại động tác xoa bóp ngực của mình, lại kéo bàn tay người đàn ông tìm kiếm nơi mật huy. Tê nhỏ vinh, lần này khe hẹp dưới huy, tê nhỏ ẩm ướt, dính đầy mật dịch, có được câu trả lời. Cơn giận của người đàn ông cũng lập tức tan biến, anh ôm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô gái rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh không kịp chờ đợi hoa huy. Tê của cô gái thêm ướt át, vừa gặm nhấm cánh môi cô, vừa dùng tay vuốt ve cặp mông mềm mại của Lâm Kiều. Cặp mông đó cùng cặp ngực mỗi thứ có một cái hay của nó, nhưng đều trắng trẻo mềm mại, vô cùng kích thích. Hô, bên đó, cánh mông bên đó cũng muốn được bóp. Cặp mông được người đàn ông xoa nắn một nửa tê tê dại dại. Một nửa còn lại cảm thấy trống rỗng khó nhịn. Lâm Kiều lấy một bàn tay rảnh rang còn lại của người đàn ông đặt lên cánh mông đó, nũng nịu để anh xoa bóp cả hai bên. A ươm, chính là như vậy. Ươm, Lâm Kiều cong cơ thể trên đùi người đàn ông, hai bầu ngực tròn mẩy cũng theo đó mà đung đưa. Trần Hoài Xuyên nhìn mà mắt nóng lên, lật người ôm lấy cô, đè cô gái nhỏ phía dưới người mình. Anh cởi sạch toàn bộ đồ lót, người trần trụi giang chân quỳ trống ở hai bên của cô gái. Gậy TH, tê vừa dài vừa thô không tốn chút sức nào đã trống lên cằm của cô. Ngực sữa của đồ lẳng lơ bị người ta làm dơ rồi. Chồng lấy tinh đê, CS giúp em rửa sạch. Nói cho cùng, tính chiếm hữu ngang tàn vẫn khiến Trần Hoài Xuyên canh cánh trong lòng chuyện Lâm Kiều bị người ta chạm ngực. Gậy TH, tê thô cứng vùi sâu vào khe ngực của cô gái. Màu sắc bộ ngực sữa trắng muốt to tròn đối lập với gậy TH. Tê tím đậm vô cùng đẹp mắt. Trần Hoài Xuyên đẩy ngực cô gái lên cao. Gậy TH, tê đút vào trong như động tác cắm rút. Ở mật huy, tê, ngực sữa mềm mại bao bọc quanh gậy TH. Tê, vuốt lên vuốt xuống nhiều lần. Trần Hoài Xuyên cũng biết được chỗ nhạy cảm của mình ở nơi nào. Tưởng tượng ra nơi vách TH, tê ướt át của cô gái rồi dùng sức đâm vào rút ra. Mạnh quá, anh nhẹ chút, bầu ngực dường như bị người đàn ông nhào nắn biến dạng. Lâm Kiều hờn dỗi bảo anh làm nhẹ tay một chút. A, ngực, quá mềm, chồng phải lấy gậy TH, tê cắm cho hỏng luôn bộ ngực đê. Em mờ đáng này. A, cắm tới khi nào ngực lớn phun sữa. Trần Hoài Xuyên lần đầu tiên dùng ngực cọ sát cho người anh em của mình cũng cảm thấy khoái cảm ngập tràn. Cặp ngực đê, em mờ đáng này của em chỉ thuộc về anh. Rãnh thật sâu, a, làm cho hỏng nó, làm hỏng cả em. Người đàn ông cọ vuốt hết lần này đến lần khác vào điểm nhạy cảm của mình. Nhịn lại cảm giác muốn bắn ra, vừa nói ra những lời đê, em mờ đãng kích thích bản thân, chờ đến khi rốt cuộc không thể kiềm chế khoái cảm được nữa mới mạnh mẽ bắn hết tinh đê, CS ra ngoài. Từng mảng dịch trắng đục lớn bắn trên ngực cô gái, men theo khe ngực sâu hoắm nhỏ giọt xuống dưới, lau chùi tinh đê, CS của mình trên bầu ngực phóng đờ. Áng của cô. Phần nhiều còn lại bám dính trên ngón tay cho vào miệng Lâm Kiều. Vật nam tính của người đàn ông vẫn cương cứng như cũ. Lâm Kiều ngậm hai ngón tay đút vào trong của người đàn ông. liếm sạch tinh đê, CS bên trên vẫn chưa đủ. Liếm láp gậy TH, T như thể gặm mút, vẻ mặt vừa phóng đờ, áng vừa đê, em mở dục. Mặc sức mê hoặc người đàn ông, ngón tay của Trần Hoài Xuyên móc ra rất nhiều nước bọt trong miệng của cô. Tách hai chân của người phụ nữ ra rồi cắm ngón tay ướt nhẹp vào giữa hai chân cô. Trần Hoài Xuyên khuấy đảo muốn hòa trộn hai thứ mật dịch chung làm một. Khi rút ra còn kéo theo đê, M dịch tràn cả ra ngoài. Rồi ngay trước gương mặt mê man của người phụ nữ mà cho vào trong miệng mình. Nước của đồ lẳng lơ thật ngọt, đều đút hết cho chồng được không? Nước của Kiều Kiều đều cho chồng ăn hết. Chồng mau đút gậy TH, T vào trong để hút của Kiều Kiều đi. Bị động tác của người đàn ông kích thích, Lâm Kiều cũng không còn thấy xấu hổ nữa. Cô cũng đã đủ ướt. Hoa Huy, T nhỏ điên cuồng ham muốn vật nam tính to lớn của anh. Trần Hoài Xuyên nhanh chóng thay đổi vị trí, rút cái gối đang lót dưới mông Lâm Kiều ra. Tách hai chân cô vòng quanh eo mình để vùng đất cấm của cô có thể lộ ra trong tầm mắt mình. Huy, tê ẻo hồng hào đê, em mờ đãng đang phun trào nước ra ngoài. Phụt, một tiếng, toàn bộ gậy TH, tê của người đàn ông cắm thẳng vào trong mật Huy. Tê của cô, cảm giác căng chặt đã lâu khiến hai người đồng thời hít thở một hơi. Thả lỏng chút, đồ lẳng lơ. Chồng sắp bị em siết gãy rồi. Trần Hoài Xuyên đỡ cặp đùi trắng muốt để nhún eo đi vào. Mật Huy, T đã một thời gian dài chưa làm của cô gái trở nên căng chặt. Anh đành phải rút gậy TH, T ra một chút, ngón tay quệt mật dịch ướt át rầm rề của cô gái thoa lên thân gậy TH. T mới cắn chặt hàm răng đút vào trong. A, mạnh quá, gậy TH. T cắm vào sâu quá, Lâm Kiều đầu tóc hơi rối, gò má đỏ bừng, lòng bàn tay người đàn ông nắm giữ tiết tấu khiến cho cơ thể cô đung đưa không theo kiểm soát. Mật Huy, T bị cọ sát đâm chọc vừa tê vừa ngứa, Lâm Kiều chỉ đành nắm chặt ra giường để mình không bị người đàn ông thúc rơi khỏi giường. Huy, T nhẻ đê, em mờ đãng cắn chặt như thế này. Có phải mỗi ngày đều nhớ tới gậy TH, T của chồng không? Cắm vào mấy phút rốt cuộc cô mới buông lỏng ra chút xíu. Trần Hoài Xuyên thở phào, rồi bắt đầu dụ dỗ Lâm Kiều nói ra những lời thô tục. Đúng vậy, ngày nào Huy, T nhỏ, ngày nào nào Huy, T nhỏ cũng nhớ lúc được dương về. T lớn của chồng cắm vào, không được ăn gậy TH. T, tối nào cũng rỉ nước. A, sáng nào thức dậy, quần lót cũng ướt đẫm. A, tốc độ và sức lực của người đàn ông dần dần trở nên mạnh bạo theo của những lời nói phóng đờ, áng trong miệng Lâm Kiều. Cô biết anh muốn nghe điều gì? Hổn hển nói ra lời D, em mờ đáng. Chỗ đó, gậy TH, T đâm đúng chỗ sướng. A, dương V. T của chồng vừa thô vừa dài. Huy, T nhỏ ngày nào cũng muốn ngậm gậy TH, T mới ngủ được. Chồng ơi, Kiều Kiều bị cắm ướt quá, có phải cũng làm ướt gậy TH, T lớn của chồng rồi? Đồ lẳng lơ ướt đến vậy rồi sao? Gậy TH, T của chồng cho em hết, nhét đầy Huy, T nẻo đê, em mờ đáng. Đâm sâu vào, biên độ đưa đẩy của người đàn ông càng lúc càng lớn. Từ chín nông một sâu đã thành cú sau sâu hơn cú trước. Thậm chí tới cả hai túi trứng cũng hận không thể thúc vào trong Huy. Tê nhây ngọt của cô gái. Đừng mà, sắp rách ra mất. Trần Hoài Xuyên, Trần Hoài Xuyên làm Kiều Kiều lên đỉnh. Thân gậy TH. T cọ quét khắp mọi ngóc ngách trong vách TH. T của cô, Trần Hoài Xuyên cắm mạnh bạo mười mấy lần vào điểm nhạy cảm bên trong. Làm tới nỗi Lâm Kiều không ngậm được miệng. Mật dịch và nước bọt cùng phun ra ngoài chung một lúc. Thân thể cô gái lúc lên đỉnh run rẩy. Trần Hoài Xuyên thấy còn chưa đủ, vác chân cô gái đặt lên vai, hai tay hơi chống lên giường, lại làm thêm một đợt cắm rút dữ dội nữa. Vòng eo anh đưa đẩy không biết mệt mỏi, cô gái vẫn còn đang trong cơn cao trào bị làm tới nỗi bật khóc. Khóc lớn tiếng, đừng mà, hu hu hu, Trần Hoài Xuyên, em muốn đi tiểu, đừng làm nữa mà, nhiều quá rồi, a, tiểu ra cho anh. Người đàn ông nghe thấy ngược lại càng phấn khích hơn, hai túi trứng va đập kịch liệt vào vùng kín của cô. Huy, tê nhỏ vốn màu hồng phấn bởi vì sưng phồng mà trở thành màu đỏ đậm. Gậy tê hát, tê cắm vào hết lần này tới lần khác phun ra dịch đục trắng. Không muốn, không muốn nữa, đừng đút vào nữa mà. Lâm Kiều khóc thành tiếng. Khoái cảm bên dưới người ập tới như sóng biển khiến người ta không trụ vững. Huy, tê nhỏ sưng tấy co rút mãnh liệt. Lâm Kiều mất đi ý thức giữa lúc được người đàn ông đưa đẩy. Chỉ cảm thấy trong đầu óc như có sợi dây thần kinh nào đó được buông lỏng. Nửa người phía dưới tê dại phun mạnh ra chất dịch trong suốt đồng thời với chất lỏng màu vàng nhạt. Tưới ướt đẫm vật nam tính của người đàn ông và toàn bộ chăn đệm bên dưới. Cô bị Trần Hoài Xuyên cắm tới phun nước tiểu rồi. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Lâm Kiều xấu hổ vùi đầu vào trong chăn tủi thân khóc. Hết lần này tới lần khác tinh đê. CS của người đàn ông cứ bắn sâu vào tận trong tử cung cô. Vừa nóng vừa nhiều khiến cô hét thành tiếng. Lâm Kiều khóc càng dữ dội hơn. Đừng khóc, Kiều Kiều, em như này anh rất thích. Người đàn ông ôm cô gái vào lòng nhỏ giọng vỗ về. Chỉ là gậy tê hát, tê còn chưa mềm xuống vẫn còn đang nằm bên trong mật huy. Tê nhỏ, nơi giao hợp ướt rầm rề thành một mớ hỗn độn. Đã nói là đừng làm nữa mà anh cứ làm. Hu hu hu, anh cái tên khốn kiếp này. Cút ra ngoài đi, rút cả cây gậy của anh ra. Lâm Kiều thấy mất mặt muốn chết, lắc lư người muốn đẩy món đồ xấu xa của người đàn ông ra ngoài. Nhưng lại bị anh dùng sức ấn giữ bả vai một cái. Gậy TH, T càng cắm vào sâu bên trong hơn nữa. Cách chương.